Chương 3. 145 chơi chết người. Phía trước nói tới những lời kia, há không đều là đồ chọc liên tiếp cho cười. Hắn thế mà, còn muốn bắt lấy cái tuổi này nhẹ nhàng lại tu vi được tiểu cô nương làm lô đỉnh hoặc là vật chứa vì chính mình gia tăng công lực, hoặc là trực tiếp giết nàng, đem nàng dưỡng thành quỷ linh chậm rãi tài bồi đâu. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay chính mình song thảm như vậy bại, mà ngay cả một chút đánh lại chỗ trống đều không có. Khu ho khan. Ho khan biết uyên bạo tạc giống như đau đớn, lại thêm huyết chú bị người nửa đường đánh gãy, dẫn đến hắn bây giờ lần nữa lọt vào phản vệ lực lượng nuốt hết, tu vi mất sạch. Bây giờ đàm phát, cơ hồ chỉ cần kiểu cô nương một đầu ngón tay, liền có thể trực tiếp bóp chết. Khu ngươi, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa gia hỏa, ở thế mà bất chấp nguy hiểm tới cứu xa như man. Đàm phát cắn răng nghiến lợi nói. Ngày hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, hắn quả nhiên là không ngờ tới kiểu cô nương thế mà lại tìm tơ y hắn chỗ này ẩn nấp chỗ ẩn thân. Đồng thời càng thêm không nghĩ tới, trước mắt tiểu nha đầu này, tuổi còn nhỏ lại là một tên không kém chút nào nàng phù chú sư. Tiểu nha đầu luôn luôn tại dùng phù chú sư thủ đoạn, cùng mình đấu pháp, nhìn qua là như thế kiêu ngạo, liền là muốn cho hắn biết, đơn thuần phù chú chi thuật, hắn đàm phát cho dù là học nhiều năm như vậy, cũng không sánh bằng một cái nha đầu chết tiệt kia. Thở dài một tiếng qua đi, đàm phát cả người khô tàn trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu còn tại ẩn ẩn có rút đau đớn. Hắn cố nén biết uyên duệ đau nhức cảm giác, miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy, nhìn qua kiểu mộc nhẹ nói, tiểu cô nương, ta đối với ngươi là tâm phục khẩu phục hụ, khu ho khan, xem ở tất cả mọi người là ra tự phù chú một mạch, ngươi liền đại nhân có đại lượng, để bỏ qua ta một ngựa đi. Ngươi đến. Ta có thể dùng đồng dạng ngươi quyết định không tưởng tượng nổi bà bối, tới đổi chính ta này cái tính mạng. Đàm phát hèn mọn ánh mắt có chút lóe lên, thấp giọng nói, có này chờ bảo bối về sau, ta có thể xác định, tất nhiên có thể cho ngươi như hổ thêm cánh, càng hơn di vãng. Đáp lại hắn, cũng không phải là kiểu một mừng rỡ tiến lên bộ dáng, mà là một chi độc tiêu, thẳng tắp hướng hắn trong cổ họng đánh tới. Đàm phát chật vật ngay tại chỗ lăn mình một cái. Lại vẫn không thể nào triệt để tránh thoát cái kia độc tiêu. Độc tiêu rơi trên vai của hắn, không để ý phiến dây, cái kia đáng sợ khí độc liền từ trên bả vai hắn rót thành một đạo hát tuyến, cấp tốc hướng về thân thể nàng tứ chi mà đi. Đàm phát kinh dị trừng thẳng ánh mắt, đông dưng vừa nhấc mắt trừng mắt về phía kiều mục, ngươi vì sao đối ta hạ độc thủ như vậy? Kiều mục nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái, trực tiếp một cái ánh mắt ném cho hạt tuyết nhỏ. Báo tuyết rít một tiếng tiến lên. Một bàn tay hung ác đập vào đàm phát trên đầu, kia sắc bén một móng vuốt, tại chỗ đem hắn nửa cái đầu tu mở rơi xuống. Đàm phát thậm chí đến chết đều không rõ, này hung tàn tiểu cô nương làm sao lại có thế như vậy, không theo đập lý giải bài hắn đều không thể nói với nàng xong liên quan tới bảo bối sự tình nàng có thể nào liền như vậy không có tính nhẫn lại, trực tiếp thò tay liền đem hắn cho chụp chết đây, chẳng lẽ nàng không muốn hỏi hắn là ai tại sao lại xuất hiện ở đây? Đàm phát triệt để ngọm cụ tỏi. Chết đến mức không thể chết thêm, một đôi mắt đóng chặt lại, nửa cái đầu xương đều lộ ra. Tiểu mục sĩ mắt nhìn đàm phát một chút, lạnh lùng nói, sư phụ ta đã từng nói với ta đánh nhau thời điểm tuyệt đối không nên cùng người nói nhảm. Trực tiếp thượng là được rồi, đem người đánh cho tàn phế càng thêm không thể nói nhảm, người vùng vây dậy chết lúc phản công lực lượng, ngươi không tưởng tượng nổi nha. Kiểu mục trí nhớ chỗ sâu, đông dưng lướt qua huyền hoàng dịu lấy nàng tay nhỏ, ân cần dạy bảo bộ dáng.